Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 488, ràng buộc phá giải. Nhìn thôn thạch thú ngổn ngang lộn xộn thi thể một chút. Hồng Định lập tức hướng Thải Phong cùng Thải Vũ hỏi, nơi này chỉ có 5 đầu thôn thạch thú thi thể, còn có đôi đầu thôn thạch thú ở đâu? Hồng Định lời vừa nói ra, Thải Phong, Thải Vũ, Ngô Hách, 3 người tất cả đều nhìn trên đất thôn thạch thú thi thể một chút. Hoàn toàn chính xác chỉ có 5 đầu thôn thạch thú. Chợt, Ngô Hách đồng dạng nhìn về phía Thải Phong cùng Thải Vũ. Thải Phong cùng Thải Vũ trước một bước chạy đến, là lấy Hồng Định cùng Ngô Hách đều là suy đoán. Mặt khác đôi đầu thôn thạch thú có lẽ là bị đối với chị em gái tại hắn địa phương chém giết. Thải Phong cùng Thải Vũ nhìn chăm chú một chút. Các nàng đôi người chạy tới thời điểm, nhìn thấy Lộ Thần còn sinh hoạt, đều giật mình không thôi. Về sau các nàng liền hợp lực xuất thủ đánh giết thôn thạch thú. Trong chiến đấu ngược lại không có quá để ý thôn thạch thú số lượng. Giờ phút này hồi tưởng một chút, các nàng hoàn toàn chính xác chỉ chém giết 5 đầu thôn thạch thú. Thải Phong nhìn Lộ Thần một chút, đại mi hơi nhíu, thầm nghĩ hắn đôi đầu thôn thạch thú qua nơi nào. Thải Vũ trước đó cũng không muốn hao phí lực lượng cứu Lộ Thần, chỉ là không lay chuyển được chính mình đại tỷ Thải Phong. Giờ phút này nàng không chút nghĩ ngợi, mặt lạnh trả lời, chúng ta cũng không biết. Tới thời điểm, nơi này chỉ có 5 đầu thôn thạch thú. Các người muốn biết mặt khác đôi đầu thôn thạch thú đi nơi nào? Trực tiếp hỏi hắn đi. Hồng Định cùng Ngô Hách cùng nhau chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Lộ Thần, chờ đợi Lộ Thần đáp án. Thải Phong không nghĩ ra, đôi mắt đẹp hơi đổi, cũng nhìn về phía Lộ Thần. Đối mặt mọi người hỏi thăm, Lộ Thần cười nhạt một tiếng, đưa tay chỉ hướng một chỗ, hướng Hồng Định bốn có người nói, còn có đôi đầu thôn thạch thú là ở chỗ này, thuận Lộ Thần chỉ dẫn phương hướng. Mọi người thấy qua, chỉ có san sát thạch trụ, dẫn chúng ta qua đi xem một chút. Hồng Định cau mày nói, Lộ Thần sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, giờ phút này tự nhiên không có ý kiến. Đợi một chút, Thải Vũ nói xong về sau. Nàng cũng không đợi mọi người phản hồi, bóng hình xinh đẹp trực tiếp chớp động, nàng tại 5 đầu thôn thạch thú ngổn ngang lộn xộn thi thể ở giữa lướt ngang. Ngọc thủ vận chuyển cương khí, bổ ra thôn thạch thú mi tâm, đem 5 đầu thôn thạch thú thú hạch một một lấy ra đến. Không bao lâu, Thải Vũ thân ảnh lại chớp động trở về, nàng tận lực đi vào Lộ Thần trước mặt, dương dương tay nhỏ. Những này thôn thạch thú là ta cùng tỷ tỷ hợp lực đánh chết, cho nên những này thú hạch không có phần của ngươi. Thải Vũ cô nương nói đúng lắm. Lộ Thần ra hiệu Thải Vũ tùy ý là đủ. Hắn xương ngực bên trong bản nguyên long tinh có thể theo thiên y vụ chướng hỗn loạn thiên địa năng lượng bên trong hấp thu một tia luyện hóa, cho dù đan điền khí hải bên trong cương khí hao hết, cũng không cần lo lắng hoàn toàn mất đi lực lượng. Là lấy hắn không giống Hồng Định bốn người, nhất định phải ỷ lại thiên y vụ chướng bên trong yêu thú thú hạch mới có khả năng khôi phục tiêu hao lực lượng. Còn nữa, cái này 5 đầu thôn thạch thú đích thật là Thải Phong cùng Thải Vũ hợp lực chém giết. Tính ngươi thức thời, Thải Vũ hừ nhẹ nói. Mọi người lúc này mới hộ tống Lộ Thần cùng một chỗ tiến về mặt khác đôi đầu thôn thạch thú nơi ở. Một lát sau, Lộ Thần đám người đi tới mặt khác đôi đầu thôn thạch thú trước thi thể. Nhìn đôi đầu thôn thạch thú thi thể, giờ phút này không cần Lộ Thần nói thêm cái gì. Hồng Định bốn người ẩn ẩn minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy đôi đầu thôn thạch thú đều có một đầu cánh tay chỉ hướng đối phương mi tâm. Mà này hai điều cánh tay phía trước sắc bén móng vuốt làm theo cắm sâu vào đối phương trong mi tâm. Cũng là bởi vì đây, đôi đầu thôn thạch thú mặc dù đã mất mạng, nhưng lại không có ngã xuống. y nguyên bảo trì trước khi chết tư thái, mà tại đôi đầu thôn thạch thú thi thể trung gian trên mặt đất. Có một đôi rõ ràng dấu chân, mọi người thấy rõ ràng, đây là lộ thần dấu chân. Hiển nhiên cái này đôi đầu thôn thạch thú cùng nhau công kích lộ thần. Bất quá bị lộ thần né tránh, mà đôi đầu thôn thạch thú công kích rất không trùng hợp đánh trúng đối phương. Dẫn đến đôi đầu thôn thạch thú tại riêng phần mình công kích đến song song mất mạng. Thôn thạch thú hình thể càng to lớn, thực lực càng thêm cường hãn. Bảy con thôn thạch thú bên trong, trước mắt cái này đôi đầu thôn thạch thú hình thể nhất là to lớn. Thực lực tự nhiên cũng là mạnh nhất, lập tức mất đi đôi đầu thực lực mạnh nhất lớn thôn thạch thú công kích. Lộ thần ngược lại có khả năng tại còn lại 5 đầu thôn thạch thú trong công kích hòa giải một đoạn thời gian, về sau Thải Phong cùng Thải Vũ tới. Lộ thần vừa rồi bình yên vô sự, người cái này ra hỏa thực lực không được tốt lắm, vận khí cũng không tệ. Thải Vũ khẽ nói, nói xong, nàng thân ảnh lóe lên, đem đôi đầu thôn thạch thú thi thể đạp đổ. Lấy ra cái này đôi đầu thôn thạch thú thú hạch, nếu không phải ta cùng tỷ tỷ xuất thủ, ngươi bây giờ đã là một người chết. Cái này đôi đầu thôn thạch thú thú hạch đồng dạng quy ta cùng tỷ tỷ. Thải Vũ không khách khí nói, lộ thần quyền kình mặc dù đánh rách tả tơi thôn thạch thú chỗ mi tâm hộ giáp, nhưng lại không có phá hủy thú hạch, mà hắn đã biết thú hạch giá trị. Trong lòng biết Hồng Định bốn người khẳng định sẽ để ý thú hạch một chuyện, là lấy lúc trước hắn không có lấy tẩu thú hạch, nếu không Thải Vũ vô pháp tại thôn thạch thú mi tâm tìm tới thú hạch, hắn bố trí ra cái này một cục diện sẽ xuất hiện sơ hở. Giờ phút này Thải Vũ lấy ra thú hạch, để mọi người vững tin cái này đôi đầu thôn thạch thú là công kích lộ thần thời điểm vô ý công kích oanh chúng lẫn nhau mà mất mạng. Tiểu muội, Thải Phong quát khẽ nói, hơi thở không thể nghi ngờ, cái này đôi đầu thôn thạch thú tịnh không phải ta môn xuất thủ chém giết. Đem thú hạch cầm ra đến. Tỷ tỷ, Thải Vũ tựa hồ biết Thải Phong muốn làm gì, mặt mũi tràn đầy không vui. Đôi đầu tướng cấp sơ giai thôn thạch thú thú hạch đầy đủ ủng hộ các nàng riêng phần mình khôi phục 3 phần lực lượng. Đem thú hạch cho ta, Thải Phong lần nữa nói, thần sắc kiên định. Thải Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể đem vừa mới tới tay 2 khỏa thú hạch giao cho Thải Phong. Cầm qua Thải Vũ trong tay thú hạch, Thải Phong bước liên tục nhẹ nhàng đi vào lộ thần trước người, đem 2 khỏa thôn thạch thú thú hạch giao cho lộ thần trong tay. Cách đó không xa, Thải Vũ hung hăng chừng lộ thần một chút. Lộ thần cười cười, tại Thải Vũ phảng phất muốn giết người giống như trong mắt rạng rỡ, thản nhiên thu nhận 2 khỏa thú hạch. Hồng Định cùng Ngô Hách chỉ là ở một bên yên lặng nhìn trông chờ. Đôi người đều là một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Trước khôi phục một phen, thấy sự tình kết thúc, Hồng Định nói, lập tức lách mình hướng một chỗ mà đi. Ngô Hách làm theo hướng phương hướng ngược nhau rời đi. Đôi người đây là tất cả tìm một chỗ yên lặng, chỗ an toàn. Vận công khôi phục qua, chúng ta muốn ở chỗ này vận công khôi phục. Người cái này làm người ta ghét ra hỏa đi xa một điểm. Lạnh lùng nhìn lộ thần một chút, Thải Vũ tức giận nói. Mặt khác, nàng cũng là có ý muốn đuổi đi lộ thần, miễn cho lộ thần lại tốt ngạc nhiên hỏi cái này hỏi cái kia, chậm trễ các nàng tỉ muội vận công khôi phục thời gian. Cái này một đoạn thời gian gấp rút lên đường, cùng vừa mới né tránh thôn thạch thú công kích, lộ thần cũng tiêu hao không ít cương khí. Dưới mắt cầm tới 2 khỏa thôn thạch thú thú hạch, chính hảo dùng để vận công khôi phục một phen. Không có để ý tới Thải Vũ lời nói lạnh nhạt, hắn liền muốn lách mình rời đi, tại phụ cận tìm một chỗ chỗ an toàn. Đúng lúc này, Thải Phong nhăn nhăn mi đầu, nhắc nhở, cẩn thận Hồng Định cùng Ngô Hách. Lộ thần trong lòng nhất động, không nói thêm gì, chỉ hơi hơi gật đầu. hắn không hiểu Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, đồng dạng Hồng Định bốn người cũng không hiểu hắn. Coi như không có Thải Phong nhắc nhở, hắn cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm Hồng Định bốn người. Tại bãi đá ở giữa rẽ trái lượn phải một trận, hắn lựa chọn một chỗ vừa phải vị trí dừng lại. Chợt Thức Hải Long Môn mở ra, Thức Hải chi lực lặng yên tiêu tán ra ngoài. Thức Hải chi lực làm ba đạo, một đường kéo dài hướng Thải Phong cùng Thải Vũ phương hướng. Mặt khác hai đạo riêng phần mình kéo dài dò xét hướng Hồng Định cùng Ngô Hách chỗ phương vị. Rất nhanh, hắn dễ phát hiện Hồng Định cùng Ngô Hách thân ảnh. Cái này đôi người đều là đang mượn trợ thú hạch vận công khôi phục. Không có cái gì rõ ràng dị thường cử động. Vừa đến, thiên y vụ trướng bên trong tràn ngập hỗn loạn thiên địa năng lượng. Thứ hai, thức hải chi lực cao hơn tinh thần lực nhất cấp. Lộ thần thức hải chi lực dò xét qua đến, Hồng Định cùng Ngô Hách đều là không có phát giác được. Thấy Hồng Định cùng Ngô Hách không có dị thường, lộ thần âm thầm quan sát một hồi, lại lặng yên thu hồi thức hải chi lực. Hắn một đạo khác thức hải chi lực vòng qua một cái thạch trụ. Thạch trụ về sau, là Thải Phong cùng Thải Vũ đối với tỷ muội, tỷ tỷ. Cái này ra hỏa một bộ đoàn mệnh tướng. Người đem này hai khỏa thú hạch giao cho hắn. Này hai khỏa thú hạch sau cùng khẳng định hội rơi xuống Hồng Định cùng Ngô Hách trong tay. Hồng Định cùng Ngô Hách cái này cùng nhau đi tới. Thu hoạch thú hạch vốn là so với chúng ta nhiều một ít. Lần nữa đến này hai khỏa thú hạch. Tình huống của chúng ta đem càng thêm không ổn. Thải Vũ phàn nàn nói. Nếu như không có hắn trì hoãn bảy con tướng cấp sơ giai thôn thạch thú, chúng ta căn bản không có khả năng chém giết một đầu tướng cấp cao giai thôn thạch thú. Mà này đôi đầu thôn thạch thú đích thật là bởi vì hắn mới có thể mất mạng. Hắn cũng cần thú hạch khôi phục lực lượng. Chúng ta không có đạo lý cướp đi thuộc về hắn thú hạch. Thải Phong nói, tốt, đừng có lại nghĩ. Thải Phong mũi thở run run một chút, sau đó nói, bốn phía hương khí càng dày đặc chút ít, chỉ sợ tiếp qua không lâu chúng ta liền sẽ tới mục đích. Càng là gần chỗ cần đến, chúng ta càng là phải cẩn thận Hồng Định cùng Ngô Hách. Hiện tại nắm chặt thời gian khôi phục lực lượng, thoại âm rơi xuống, đôi tỷ muội không cần phải nhiều lời nữa, lộ thần lặng lẽ thu hồi thức hải chi lực. Đi qua dò xét Thải Phong cùng Thải Vũ một phen nói chuyện với nhau. Hắn xác định chính mình trước đó đoán xác thực không sai. Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, bốn người tiến vào thiên y vụ trướng là có mục tiêu. Bốn người mục tiêu nhất trí mới có thể tổ kiến thành tạm thời đội ngũ. Cùng nhau tại thiên y vụ trướng bên trong thăm dò tiến lên. Lộ thần nhẹ ngửi một chút. Bốn phía mùi hương xác thực so trước đó càng dày đặc. Xem ra cái này hương khí tịnh phi thiên áo vụ trướng bên trong bình thường hiện tượng. Mà bốn người chỗ cần đến tựa hồ là mùi hương ngọn nguồn. Trong lòng có đại khái về sau, không làm suy nghĩ nhiều. Hắn bắt đầu mượn nhờ thôn thạch thú thú hạch vận công khôi phục đoạn này thời gian đến tiêu hao. Cương khí, một khắc đồng hồ sau, răng rác, tay tâm lý hai khối thôn thạch thú thú hạch đồng thời mất đi năng lượng. Vỡ vụn ra, lộ thần mở mắt ra màn, trong ánh mắt chớp tắt qua một đường vui mừng. Đoạn này thời gian đến, hắn tận lực tiết kiệm lực lượng tiêu hao, là lấy hai khỏa thú hạch ẩn lực lượng chỉ có một bộ phận rất nhỏ là dùng đến khôi phục cương khí. Thú hạch bên trong còn sót lại lực lượng đều là dùng để tu luyện. Ngay tại vừa mới, hắn cảm giác được trong thân thể hình như có một đường ràng buộc phá giải rớt. Hắn bỗng nhiên liền minh bạch, mình có thể tiếp tục khai mở thiên vị kinh mạch đồ. Một khi lần nữa mở ra lục thập đạo kinh mạch, hắn đem bước vào chân cương nhị trọng thiên, chỉ bất quá hiện tại thân chỗ thiên y vụ trướng bên trong. Tự thân mang theo linh thạch căn bản không phát huy được tác dụng. Chỉ có thể mượn nhờ thiên y vụ trướng bên trong yêu thú thú hạch. phải nghĩ biện pháp thu thập một chút thú hạch. Lộ Thần âm thầm quyết định, lúc đầu bởi vì bản nguyên long tinh tồn tại, hắn đối thú hạch không có gì nhu cầu dục vọng, hiện tại tình hình lại là khác biệt. Hô hô, hô hô, một trận tay áo phiêu động thanh âm từ đằng xa truyền đến. Lộ Thần trong lòng nhất động, đem đã mất đi năng lượng vỡ vụn ra hai khỏa thú hạch thu nhập vòng chữ vật bên trong. Không có tùy ý vứt bỏ, một khắc đồng hồ thời gian, lấy hắn chân cương nhất trọng thiên cảnh giới đem hai khỏa tướng cấp sơ giai yêu thú thú hạch hoàn. Toàn luyện hóa hết, có chút nghe rợn cả người. Hắn đã quyết định đối mọi người giấu giếm chính mình thực lực. Tự nhiên sẽ không lộ ra rõ ràng như thế sơ hở. Rất nhanh, Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, bốn người tới Lộ Thần trước mặt. Tốt hay không? Tất cả mọi người đang chờ ngươi. Thải Vũ thần sắc không kiên nhẫn hỏi. Xuất phát, nghe vậy, Hồng Định lần nữa tế lên mũi tên tế đàn. Xác định mũi tên chỉ dẫn phương hướng. Lộ Thần lách mình rời đi. Qua một lát, mọi người đuổi theo. Chỉ bất quá vẫn như cũ cùng Lộ Thần bảo trì 50 trượng khoảng cách. Lộ Thần bọn người ở tại bãi đá bên trong ghé qua. Không tiếp tục gặp được thôn thạch thú. Lại qua một đoạn thời gian, Lộ Thần bọn họ đi ra mảnh này bãi đá. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.